Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 989, chương 990, Vấn Thiên Thành. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt đã qua nửa tháng. Lâm Tiêu tại bên trong đoạn này thời gian nghe thấy hoàn toàn cùng bên ngoài đại sơn có đến khác biệt trời vực, hắn thậm chí cảm thấy được loại này thế giới mới là thuộc về hắn. Hắn hẳn liền ở nơi này thượng cổ trong bí cảnh mặt sinh tồn được. Bởi vì đây mới là hắn sân khấu. Sơn Lâm đang lùi lại. Lâm Tiêu một thân một mình ở trong rừng cây toát ra. Hắn phải nhanh đến một chỗ phía trước thành trì đi. Bởi vì nơi đó tựa hồ không phải một tòa bình thường thành trì. Ở trên đường hắn nghe được một cái lão tu giả thuyết đó tụ tập cái này thượng cổ trong bí cảnh mặt. Toàn bộ ẩn thế tu sĩ, không thể nghi ngờ đều là lão quái vật. Vấn Thiên Thành, Lâm Tiêu ở tòa này trong bí cảnh mặt 3 tháng. Hiểu như thế nào tại đây sinh tồn. Tại đây cách mỗi một năm sẽ có một vệt kim quang quét qua. Nhưng mà đối với những cái kia ban đầu bị ở lại trong bí cảnh mặt tu vi thấp người. Tiếp xúc được kim quang sau đó liền biết hóa thành một chất khô cốt. Nhưng mà cũng không phải mỗi địa phương kim quang đều có thể soi sáng. Cũng có không chiếu tới địa phương. Thí dụ như những đại thế lực kia, đại nhân vật, cấm địa, không biết địa phương cùng một nhiều chút tản ra khí tức kinh khủng hòn đảo đều có thể ngăn cản kim quang xâm thực. Điều này sẽ đưa đến một cái vấn đề chỗ tại. Phàm là những cái lão quái vật thọ nguyên sắp hết kia, đều sẽ chọn tại 10 năm này bên trong đi tới trong thượng cổ bí cảnh này đập một con đường sống ra. Nếu như có thể sống lại một đời, đây chẳng phải là 10 năm sau đó, bí cảnh tại một lần mở ra thời điểm liền có thể đi ra ngoài. Song sống lại một đời cũng không phải dễ dàng như vậy. Có thể nói là khó với lên trời. Thượng cổ bí cảnh đóng kín sau đó, mặt khác một con đường thuận theo liền sẽ mở ra. Về phần thông hướng nơi nào không người biết, cũng chưa bao giờ có quái vật gì cùng nhân loại xuất hiện qua. Nhưng mà tại lối đi lập lòe vô tận kim quang ngăn trở cái gì? Thật giống như khối này thượng cổ bí cảnh bị nguyền rủa rồi một dạng. Ban đầu chỗ tại là Thanh Nguyên Đại Lục. Mà ở Thanh Nguyên Đại Lục ra còn có thật nhiều địa vực. Chỉ là bị chia nhỏ ra, mới hình thành từng cục đại lục. Đã từng Lâm Tiêu ký được bản thân tại Cửu Nguyên Cung trong điển tịch thấy qua một câu nói như vậy. Thiên ngoại có người, người ngoài có núi, ngoài núi còn có nhân gia. Chỉ là cách khá xa, có thể nói là cả đời không qua lại với nhau. Trên đường núi, Lâm Tiêu tại trong núi rừng xuyên qua nhún nhảy ước chừng mấy cái nhỏ sau đó. Rốt cuộc tại đêm tối sắp giải rác thiên địa lúc trước. Tới Vấn Thiên Thành cửa thành. Vấn Thiên Thành thời kỳ thượng cổ liền tồn tại một cô thành. Khi trong thời gian ở cũng là một ít lưu truyền khó đến nạn dân. Bên trong đâu đâu cũng có thi thể, đâu đâu cũng có ốm đau. Bọn họ hỏi lão thiên gia ở chỗ nào. Ai có thể cứu bọn hắn? Nhiều năm sau đó, càng ngày càng nhiều nạn dân chạy nạn đến chỗ này. Nhưng mà tai họa cũng theo đó đem đến. Dị tộc xâm phạm, tại lúc ấy cổ đại tiên hiền liều mạng chống cự. Nhưng mà mặc kệ bọn hắn làm thế nào đều không bảo vệ được những người phàm tục. Bọn họ giống như từng con liều mạng muốn còn sống kiến. Không ngừng tìm chỗ trốn, nhưng mà một thành đơn độc xuất hiện. Để bọn hắn ở bên trong đắc ý cầu thả. Cô thành không biết là cái gì đến. Bên ngoài dị tộc căn bản không vào được. Ngược lại là xa xa vòng lái đi. Đến để cho bên trong nạn dân tương đương kinh hỉ. Bởi vì bọn hắn không dùng tại đi tìm chỗ trốn rồi. Mà ở cái này không có lương thực và thủy trong cuộc sống. Bọn họ muốn đi ra ngoài tìm cái gì ra. Chính là bọn họ vừa ra liền biết không tên chết oan chết uổng. Lâu ngày bên trong có người chết, chết đói, bị giết chết tình huống gì đều có. Dần dần những cái kia người chết đi được thi thể liền thối giữa phát ra hôi thối. Thậm chí còn mang theo ôn dịch, Đột nhiên có một ngày một cái cường giả đi ngang qua Cai Thành. Nhìn thấy bên trong dân chúng lầm than, hắn quyết định đi cứu trị bọn họ. Có cường giả giúp đỡ, giúp bọn hắn mở ra đất đai, giao bọn họ tự lực cánh sinh, còn giao cho bọn hắn thuật pháp, hảo để bọn hắn có thể lại cái loạn thế này sống được. Lâu ngày, cô Thành cũng có tức giận, có hy vọng, nhưng mà bên ngoài dị tộc càng ngày càng càn rỡ. Bọn họ có chút giết những người phàm tục có thể mấy ngày mấy đêm không chợp mắt cũng phải tuân thủ. Ở ngoài thành, cuối cùng vẫn là làm phiền người cường giả này xuất thủ trảm giết những người đó. Nhưng mà có một ngày cường giả phải rời đi. Hắn mang đi hai người. Một người căn cốt tuyệt vời. Một người có đến đại nghị lực đại khí vận. Đợi ba người sau khi đi, cô Thành người bên trong cũng có thể tự lực cánh sinh. Chỉ cần bọn họ không ra khỏi thành, dị tộc liền không làm gì được bọn họ. Để tay lên ngực tự hỏi, bọn họ cho tới bây giờ đều là không hổ là thiên. Phàm là có người đi ngang qua cô Thành, bọn họ đều sẽ hết sức hoan nghênh. Cho nên còn vì thành lấy một cái tên là Vấn Thiên Thành. Nhưng mà hôm nay lại một lần nữa trở thành một thành đơn độc. Tuy nói Vấn Thiên xứng đáng, nhưng mà Lâm Tiêu nhìn đến lúc này trên tường thành cái nào khô héo vết máu cùng những cái kia đao. Kiếm vết tích còn có mọi chỗ bị cự lực mỉa mai vết lõm. Lâm Tiêu biết chắc phát sinh qua chuyện máu me, hơn nữa còn là người tạo nên. Này tiểu tử, xem ngươi đến tu vi tựa hồ cũng mới hóa thần trung kỳ a. Làm sao cũng muốn tiến vào Vấn Thiên Thành bên trong đào bảo a. Hôm nay nơi này không phải là như vậy Thái Bình. Tuy nói quy trường sinh đại đế quản hạt, nhưng mà trời cao hoàng đế ở xa, coi trọng ngươi bảo vật. Một cái tóc rối bù cầm trong tay một cây đoản kiếm đại thúc cười ha hả từ bên cạnh ta đi tới. Hơn nữa còn lòng tốt nhắc nhở Lâm Tiêu. Nhìn đến người kia bóng lưng, bước chân bất lạc địa, ở trên không trong đạp hờ, nhưng mà người kia vào thành, chân đã rơi xuống đất. Nhìn đến đây, Lâm Tiêu không khỏi khóe miệng hơi nhếch lên đi theo. Không sai, người kia nhìn là tuổi trẻ, nhưng mà niên kỷ sợ rằng không biết là hắn gấp bao nhiêu lần. Nhưng mà người ta quả thật chỉ điểm mình, tài sản không thể để lộ ra, để tránh có vài người nổi lên lòng xấu xa. Tại Vấn Thiên Thành bên trong cũng có một quy củ, chính là vào Vấn Thiên Thành, mặc kệ ngươi là thiên vương lão tử cũng tốt, chỗ nào cường giả cũng được, chỉ cần ngươi cái chân bước chân vào Vấn Thiên Thành, liền phải phục tòng quy củ này, nếu mà không thì từ sẽ nhận được hộ thành đại trận chiếu cố. Đứng ở cửa thành Lâm Tiêu, ngẩng đầu, nhìn đến vết máu kia loang lổ ba chữ to. Nét chữ đơn giản, không có bất kỳ lực lượng lưu ở phía trên, phảng phất chính là một người bình thường điêu khắc lên đi. Tường thành cao không quá mười mấy mét, nhưng mà có thể thấy được phía trên vết máu phát sinh qua đại chiến. Mà lấy được tàn phá màu đỏ thắm cửa thành, thoạt nhìn tựa hồ có chút tan hoang, phía trên sơn đỏ cũng sớm đã nứt ra rồi không biết bao nhiêu. Nhưng mà Lâm Tiêu vẫn là có thể cảm nhận được một luồng không có kiêng kỵ gì cả lực lượng tại toàn. Bộ nội thành mặt chiếm cứ. Chẳng lẽ là đang thủ hộ tòa cô thành này sao? Vậy thành này rốt cuộc là ai xây dựng? Liền người dị tộc đều sợ tới gần. Không người dám phạm. Lâm Tiêu nghĩ, lắc lắc đầu. Không có ở mảnh nhỏ muốn những thứ này. Ngược lại hắn chỉ là đến từng trải. Cũng muốn biết cái này đóng kín thượng cổ trong bí cảnh mặt đến tột cùng sẽ xuất hiện cái gì. Hắc tiểu tử tránh ra. Người rát có bị bệnh không? Đứng ở cửa không gảy phân. Muốn đi vào liền cho ta vào trong. Không vào đi người liền đi ra ngoài cho ta. Không được cản trở ra nói. Đột nhiên một cái hào phóng không kềm chế được âm thanh từ sau lưng Lâm Tiêu truyền ra. Khi quay đầu lại, Lâm Tiêu nhìn thấy để cho hắn trợn mắt hốc mồm hình ảnh. Bổn chương xong, sao CVTGH, hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, K.